Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 87 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Lục Tiệm nghe bà tuyên bố, hắn bừng bừng nhiệt huyết, cất cao giọng nói. Thiên bộ chúng ta cũng vậy. Ninh Bất Không hứ lạnh một tiếng nói. Cậu nô tài, người muốn đến đây tìm chết. Lần này ta nhất định thành toàn cho người. Lục Tiệm đáp. Hay lắm, Ninh Bất Không, món nợ cũ của ngươi đem tính sổ một lần luôn. Đồ xuân tài nhà ngươi, há đáng mặt đi tính sổ lão phu à? Ninh Bất Không cười gằn, cửu sư huynh, xem ra thiên địa phòng lôi đều cùng một lũ hảo hán không sợ chết, tuyệt, tuyệt. Nghe lão nói vậy, tiền thái nô cho mày bảo. Ninh Bất Không là đứa chuyên môn đi lì gián, hắn định mượn vạn quy tàng diệt hết lục bộ mình. Báo thù vụ truy sát hỏa bộ. Lục Tiệm nắm chặt đầu quyền, giận dữ nói. Cái thằng tiểu nhân nham hiểm này còn đi cấu kết oa khấu, chẳng thể để nó sống sót được. Nghe hừ nhẹ một tiếng, rồi Diêu Tình rõ rệt từng chữ rót vào tai gã. Người giết hắn đi rồi, chẳng sợ làm đau lòng Ninh cô nương kia ư? Lục Tiệm hơi khựng lại một chút, gã lớn tiếng. Chuyện đại nghĩa trước mặt, há phải đâu việc riêng tư? Diêu Tình cười nhạt. Hay à, chờ cô ta đưa mắt liếc ngươi một phát, xem cái đại nghĩa của ngươi nó ra sao. Đúng lúc ấy có tiếng súng nổ rộ, các chiến thuyền hỏa bộ quay thành hình nửa vòng tròn, lùi lũi tiến vào. Hốt nhiên có tiếng cuồng phong ào ào trỗi dậy, từ thuyền của phong bộ vút bay lên vô số bướm giấy như đám mây mù mịt trời đất. Chúng tung cánh mạnh, bay về hướng chiến thuyền hỏa bộ. Hàng trăm đệ tử phong bộ đồng loạt xuất phong điệp chi thuật, thuật pháp trước giờ hiếm dịp thi triển. Quang cảnh cực kỳ tráng lệ hùng dũng, đệ tử các bộ, thiên, địa, lôi, rầm rộ đua nhau hoàn hồ. Trên các chiến thuyền hỏa bộ, bọn oa khấu chưa từng thấy cảnh thần kỳ như thế. Lũ chúng còn đang kinh ngạc, đã bị đàn bướm giấy chém vào cổ, đổ máu như suối. Chúng không ngớt thảm thiết rên la ngã quỵ. Phía sau, hãy bắn hỏa tản đạn lên! Ninh Bất Không âm trầm hạ lệnh. Nghe nổ ầm một tiếng tựa tiếng sấm, từ trên hai cỗ thuyền thấy tung ra muôn ngàn tia lửa, kết thành lưới lửa ngang trời, chặn đàn bướm giấy. Bướm bị cháy tơi tả rụng, nom hệt như đám mưa to những giọt lửa đang rội xuống. Một nhân ảnh trắng toát vùng tạt qua, mái tóc trắng của Tả Phi Khanh bung ra, đưa hắn bay bổng lên cao, miệng hắn không ngớt hô gió. Đàn bướm lửa cháy đang rơi rụng chợt ngừng rơi, suy suy suy bay về phía chiến thuyền hỏa bộ. Buồm trên thuyền bắt lửa, chiếu ánh sáng rạng khắp. Bọn oan nhân trên thuyền la hét ầm ĩ, thấy đàn bướm lửa đang liên miên bất tận chốt xuống, thì nhào phóng hỏa khắp trốn trên thuyền. Buồm cháy, lèo buồm cũng cháy, tất cả lập tức chìm trong lửa. Ninh Bất Không cậy hỏa khí, định đốt hết bướm giấy. Chàng dè Tả Phi Khanh thần thông tinh diệu đến thế, dùng gió trị lửa. Ninh Bất Không lộng xảo thành chân, trong lòng lão vụt phát cuồng nộ. Đánh! Kiều Thạch trầm giọng quát một tiếng, những lông vũ đen trên toàn bộ áo ngoài hắn dựng đứng. Bên dưới, nước biển dường như cũng trở thành sống động. Từ hai gót chân bắn vọt mạnh ra đằng trước. Xoạt xoạt hai tiếng, đôi tay áo Kiều Thạch huy động. Hai đạo thủy tiễn bung lên giữa không trung, biến thành hai làn nước trắng xóa, phân tán mỏng. Ngàn vạn giọt nước vùn vụt ảo ra như những mũi tên thép. Những con bướm giấy đang cháy hay chưa cháy, khi bị thấm ướt nước biển đó đều lập tức rơi xuống. Thần thông vong bộ vốn kỵ thủy, Tả Phi Khanh bất đắc dĩ phải lùi về đằng sau. Đúng lúc, một tràng cười dài rộ lên, xoay xoáy vào tai, một làn hơi mảnh nhàn nhạt dựa theo mặt nước phóng ra. Nước và làn hơi chạm nhau kêu xèo một tiếng, bắn tung ra vô số đốm hoa lửa màu trắng và xanh lam. Lôi âm điểm thuận theo làn nước bay tới. Kiều Thạch cảm giác toàn thân rúng động, khí huyết nhộn nhạo trong đầu. Hắn lập tức ngừng thôi động thủy kiếm, đạp sóng bay ngược trở về thuyền. Ngô Chiếu vừa đoạt thượng phong, hai cỗ chiến thuyền hỏa bộ luồn lách qua các thuyền khác đã liên tục nổ súng vào. Chiếc thuyền của lôi bộ trúng đạn, gỗ vụn bắn tung tóe, một góc ở đầu thuyền bị sạt lở. Ánh mắt hừng hực, Ngô Chiếu cười nhạt nói, Ninh Hạt Tử, lần trốn đằng sau mấy đứa tiểu tốt làm trò gì vậy? Có gan hãy ra đây cùng ta so một trận cao thấp. Ninh Bất Không thản nhiên trả lời, lỗi đế tử, người nằm mớ giữa ban ngày, nói làm nhảm gì đó. Ôn Đại thấy tình hình, bà khẽ cau mày, chợt lên tiếng hô. lập trận. Các đệ tử địa bộ lập tức ngồi xuống, kết thành nhất tự trường xà. Người ngồi sau đặt song trường lên lưng người đằng trước, lần lượt truyền nội công lên người ngồi nơi vị trí đầu tiên. Sau đó, con số chừng 100 đệ tử địa bộ phân ra làm hai hàng người, hiện ra trận thế hai nhánh. Một nhánh nơi đầu thuyền do Ôn Đại làm chủ, nhánh kia ở đuôi thuyền có Diêu Tình đứng số 1. Cả hai nhắm mắt tập trung, thần sắc ngưng trọng. Thiên Xuân Trường Lục vụt phát sinh một biến hóa kỳ diệu. Từ thân thuyền bung mạnh ra vô số dây leo, tầng tầng lớp lớp quấn quanh thuyền, rồi phóng mạnh ra như con chăn dài ngoằn ngoèo uốn lượn trên mặt sóng, nhắm hướng chiến thuyền của hỏa bộ lao tới. Lục Tiệm ngạc nhiên khôn xiết hỏi: "Tiên tiền bối, cái này là gì vậy?" Tiền Thái Nô chậm rãi đáp: "Cái này ư, đây là hóa sinh đại trận, dùng toàn bộ nội lực đệ tử địa bộ tập trung vào một mũi nhọn, từ chỗ đó thi triển ra hóa sinh, uy lực cực lớn." Tiếng súng ầm ầm như sấm nổ, chiến thuyền hỏa bộ khạc lửa đạn bay vèo vèo như mưa đá, rào rào không ngừng nghỉ. Lục Tiệm thầm nhủ: "Không xong." Gã chợt nghe tiếng xùy xùy từ khắp nơi, các nhánh trường sinh đằng mỗi lúc một dài ra, che kín trời đất, kết thành mạng lưới trùng trùng điệp điệp, đạn pháo chạm vào đều rơi tòm cả xuống nước. Tiếng bọn oa khấu chửi rủa rộ lên từ xa, rồi vô số hỏa khí thi nhau nổ, bắn tới đủ loại như phi hoàng, hỏa tử, hỏa tàn đạn, hỏa dương tiễn, thần hỏa nỗ, độc quỷ yên, tức là khói độc, loa loá đan kín bầu trời, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quấn dây leo chẳng chịt, chiếc Thiên Xuân Trường Lục rẽ nước sông tới, cả thân thuyền giờ nom giống một tiểu đảo xanh nổi trên mặt sóng. Các thứ hỏa khí kích chúng vào đấy bị ướt, sóng nước từ hai bên lườn thuyền, tất thảy đều tắt ngấm, rơi xuống biển. Vượt qua bức tường hỏa khí, chiếc Thiên Xuân Trường Lục xông vào trận địa chiến thuyền hỏa bộ, áp sát vào một cỗ tàu chiến. Bọn oa khấu trên tàu hãi hùng, kinh khiếp, la hét ầm ĩ, hò nhau bạt trường đao, định nhảy sang tàn sát. Không ngờ đã bị các dây leo sống động, hoặc tóm chặt lấy thân hình chúng, hoặc đè bẹp lên chúng, hoặc vụt mạnh lên thân tàu. Rồi nghe dầm một tiếng kỳ dị thật lớn, cỗ chiến thuyền bị bẻ gãy làm đôi, đã nhanh chóng chìm sâu xuống đáy biển. Bọn oa khấu trên thuyền hè nhau nhảy xuống biển, chúng đều chẳng tránh được khỏi dây leo quấn dịt vào, rồi nước biển tràn đồng ngập vào miệng, chúng trợn trừng cặp mắt trắng giá, biến mất dạng dưới sóng nước. Các cỗ chiến thuyền kia đều khủng hoảng, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng thân tàu chúng to lớn quá, xoay trở khó khăn, đã bị dây leo của chiếc Thiên Xuân Trường Lục co vào thụt ra như các vòi của một con bạch tuộc khổng lồ, tóm chặt lấy thân thuyền. Trong nháy mắt, bè chúng gãy nát thành nhiều mảnh vụn, lần lượt chìm dưới làn nước biển. Nhìn cảnh tượng đó, Lục Tiệm kinh tâm động phách. Gã chợt ngoảnh sang Diêu Tình, thấy cô hai mắt nhắm nghiền, đôi hàng lông mày xoắn lại, gò má ửng ửng hồng, càng tăng phần kiểu diễm. Tim Lục Tiệm đập loạn xạ, gã nhìn nữ tử đó, lúc thì mừng vui, lúc phát dầu dĩ. Các làn sóng cảm tình thi nhau bột phát làm gã điên đầu. Hốt nhiên nghe dầm một tiếng lớn, Lục Tiệm ngoảnh trông, đã thấy hải thuyền lôi bộ đâm sầm vào một cỗ chiến thuyền hóa khấu. Cả hai chiếc thuyền đều tròng trành như người say. Đệ tử lôi bộ đồng thanh quát lên một tiếng thét giận dữ, bắn súng rầm rộ sang bên thuyền hỏa bộ. Tay họ vung sang chiếc thuyền địch, hai loại dây bằng đồng dài cỡ hai trượng. Súng điệu của oa khấu chạm vào các dây đó, khiến chúng bị điện giật, kêu rú lên, lập tức hồn lìa khỏi xác, buông tay gục ngã. Từ xa trông lại, ánh điện quang lập lòe loa loá khi ẩn khi hiện, chớp lên từ chiếc thuyền lôi bộ. Tiếng rền là buốt tai nhức óc của oa khấu không ngớt vọng lại. Trong phút chốc, toàn bộ oa khấu trên cỗ chiến hạm đó chúng tử thương. Các đệ tử lôi bộ bèn tập trung oanh kích vào chiếc thuyền của hỏa bộ. Sau một hồi giao tranh, bên hỏa bộ bị đánh chìm ba cỗ chiến thuyền. Kiều Thạch bị hai chủ bộ Phong, Lôi đánh cầm chân, không tiếp cứu được cho Ninh Bất Không. Lão cất tiếng cười ầm lớn tiếng bảo: "Ha ha, thiên địa Phong Lôi bản lãnh chẳng nhiều, chỉ cậy số đông mà thủ thắng. Bữa này Ninh Mỗ dẫu thua, nhưng lại thua rất vinh quang." Ngô Chiếu đáp: "Ninh Bất Không, nếu ngươi không chịu, tất cả hãy rời thuyền, kéo lên đảo Linh Ngao quần nhau chơi một trận." Gã còn chưa nói xong, Tả Phi Khanh đã bực tức hứ một tiếng mắng: "Đồ ngốc, người cũng muốn học theo cái trò xúi dục người ta đi đánh nhau của thằng mù họ Ninh đó sao?" Ngô Chiếu lườm hắn lạnh lùng đáp: "Người thông minh vậy, sao đánh không lại kêu lão quỷ?" Tả Phi Khanh đôi hàng lông mày trợn ngược, sắc như kiếm, dòm Kiều Thạch cất cao giọng khiêu chiến: "Kiều lão quỷ, hai ta chơi nhau một trận, đứa nào cần trợ lực, đứa đó chẳng phải hảo hán. Kiều Thạch đáp, quả thật khiếm lễ nếu cử mẫu khước từ lời mời, nhưng chẳng hiểu ý địa mẫu ra sao. Ôn Đại đứng lên, mở mắt ra thong thả nói, lão thần chẳng dám làm giảm nhã hứng các vị. Trời cao đất rộng nơi đây, đúng là chỗ so tài rất tốt. Đinh Bất Không giọng âm trầm bảo, nói như vậy, luận đạo diệt thần, chưa diệt Đông Đảo mà đã tính luận Tây Thành trước rồi. Lập tức hai phe đình chiến, cùng dong thuyền về đảo Linh Ngao gần đấy. Trời quang mây tạnh, ngàn dặm xa trên biển xanh xanh một màu. Vầng dương trên cao đỏ rực, mênh mông tứ bề là sóng biển dì dào, gió nhẹ bắt đầu nổi lên, đuổi sóng chạy lan ra tít tắp nơi xa. Hình dạng đảo Linh Ngao hiện dần trong tầm mắt. Đá tảng xanh xám hòa lẫn cây cối xanh rì, tháp Thái Cực màu trắng dưới ánh nắng dường như đang phát quang. Trên một vách đá đen về hướng Tây, dựng đứng cao ngất lên trên nền trời. Từ ngoài khơi xa mấy dặm, Lục Tiệm đã có thể đọc thấy được khảm sâu vào đá bảy chữ to. Hữu bất hài già Ngô Kích Chi. Bảy chữ đó bút lực hào hùng, gây ấn tượng thần sầu quỷ khóc. Lục Tiệm chăm chú nhìn một lúc, gã chợt cất tiếng hỏi. Tiên tiền bối, mấy chữ đó có phải là thủ bút của Tư Cầm tiên sinh không? Tiền Thái Nô đáp. Đúng thế. Lục Tiệm hỏi. Theo lẽ thường, mấy chữ đó là một sự sỉ nhục lớn cho Đông Đảo. Vậy sao đã bao nhiêu năm rồi, không ai bạt chúng đi? Tiền Thái Nô than rằng. Lòng thù hận thường làm cho con người ta hành sự quái gở là thế. Sở dĩ Đông Đảo không bạt các chữ đó đi, chính là để con cháu thấy mối nhục đó mà ra sức rửa hận bằng máu. Thành ra, dù tổ sư Tư Cầm đã qua đời từ rất lâu, Đông Đảo tự họ cố bức bách phải đến đập tan tành đế hạ chi đô. Từ đó đưa đến một trường mưa gió máu tanh suốt hơn 200 năm qua. Nói đến đấy, đôi mắt của ông chiếu sàn sạt vào hàng chữ, thần sắc biểu lộ bất đắc dĩ phải nhìn thấy chúng. Lục Tiệm cũng thở dài, gã ngoảnh trông. Từ trên cao đang bay lượn một cánh chim hải âu. Trong lòng gã mong ước như cánh chim đó, bay vù ngay đến đảo, gặp được Cốc Trần. Gã vừa có phần vui sướng, vừa có phần lo âu. Chẳng mấy chốc đã đến lúc phải rời thuyền lên bờ. Ra khỏi thuyền, Lục Tiệm thấy Ninh Bất Không vẫn âm trầm trong áo gai gậy trúc, đi kế bên là Sa Thông Thiên. Ninh Ngưng cùng Trầm Tú sóng vai theo sau. Tay Trầm Tú cầm chiếc quạt xếp, gã tươi cười nhòm ngó Ninh Ngưng, hiển nhiên rất thân thiết cùng cô. Nhưng mặt Ninh Ngưng tai tái, mi mày sầu thảm, làn da xanh xao tàn tạ, gò má thoáng hóp lại trơ xương. Lục Tiệm không ngờ chỉ sau mấy ngày xa cách, nàng thiếu nữ này đã tiểu tụy, gầy nhom. Dáng vẻ đó khiến gã không rõ vì đâu, chợt rộ trong lòng một nỗi ngượng ngùng không tả. Cùng lúc đó, ánh mắt Ninh Ngưng trông ra, gặp đúng vào mắt gã. Ninh Ngưng hé nở một nụ cười thê lương. Lục Tiệm định cười đáp lễ, nhưng trong lòng gã quặn đau một cảm giác không tên. Khóe mắt gã vụt dầu dĩ. Gã muốn cười mà không sao nhếch nổi mép. Bất chợt nghe hứ lạnh một tiếng, Lục Tiệm ngoái lại, gặp ngay khuôn mặt giá lạnh đến chết người của Diêu Tình. Lục Tiệm gò má ửng hồng, gã cúi đầu nhìn xuống đất, tim đập loạn xạ, ruột gan nhộn nhạo, không rõ nguyên cớ vì sao. Trên đường, họ không gặp bất cứ trở ngại nào. Các thám tử do các bộ Tây Thành cử đi do thám đảo từ trước, đều tường trình không gặp bất cứ ai trên đảo. Vụ luận đạo diệt thần chẳng thấy xuất hiện lấy một đối thủ. Toàn bộ người Tây Thành đều cảm thấy kỳ quặc. Từng nhóm tụ tập nhau bàn tán. Kiều Thạch trầm ngâm một chút, cho điệu người đệ tử Đông Đảo bị hắn bắt được trên biển tới, hắn chất vấn. Mọi người trên đảo đi đâu hết cả rồi? Gã đệ tử Đông Đảo mím môi, ngẩng đầu, lộ vẻ quật cường. Kiều Thạch hứ lạnh một tiếng gằn giọng. Không nói hả? Hắn thò tay chụp vào đầu vai người đó. Người đệ tử này thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Bị hắn chụp vào, gã rụt vai lại, mặt mày nhăn nhó, vẻ đau đớn cùng cực. Trong chớp mắt, cánh tay gã xẹp xuống như một quả bóng bơm hơi bị xì. Gã kêu thảm thiết, rồi không chống chọi nổi nữa. Gã ngã nhào, miệng không ngớt rên rỉ. Lúc Kiều Thạch xuống tay, Lục Tiệm thoạt đầu không để ý, Nhưng khi gã thấy Cửu Thạch đã dùng trọng hình quá mức, gã nổi giận, tay chân còn chưa động đậy. Chân khí trong cơ thể gã đột nhiên kích mạnh, một cỗ kình khí bắn ra công vào Cửu Thạch. Cửu Thạch lập tức phản ứng, bay vù thật nhanh ra hơn 10 trượng phía sau, dương mắt nhìn Lục Tiệm, thần sắc quái lạ. Mọi người thấy Lục Tiệm một chiêu bức lui Cửu Thạch, chẳng khỏi chẳng bị kinh ngạc. Từ Lục Tiệm, một cỗ kình khí khác tự động bột phát, đại kim cương thần lực theo đó xâm nhập vào cánh tay trái của gã đệ tử Đông Đảo, làm kinh mạch y bị kích thích. Cánh tay đó dần dần căng trở lại hình dạng bình thường, nỗi đau đớn của y cũng giảm nhiều. Gã đệ tử cảm kích cất tiếng nho nhỏ: đa tạ. Lục Tiệm gượng một nụ cười, chợt nghe Ninh Mất Không lạnh lùng nói: tất cả mọi người thấy chưa, chủ thiên bộ vừa ra tay giúp tên chó hoàng Đông Đảo kia. Lục Tiệm quắc mắt lườm lão, nhặt giọng bảo: bọn nó khấu của mi, xem ra còn chó bằng mấy hoàng cầu. Ninh Mất Không hứ lạnh một tiếng đáp: trẻ danh như người biết gì, tụi hoa khấu ta cũng xem tụi nó như chó hoàng cả lũ. Lục Tiệm đáp: này, phải phân biệt cho rõ ràng, ngươi điều ác gì cũng dám làm, không từ chuyện thương thiên hại lý. Ninh Mất Không, bữa nay gặp nhau tại đây, mình tính sổ một lần luôn. Ngô Chiếu lớn tiếng phản đối: tiểu Lục sư đệ, thằng Ninh Hạt Tử đã có ước hẹn với ta trước rồi, sao đệ không thèm để ý đến quy củ gì hết? Giọng rõ ràng có phần bực tức. Lục Tiệm đang khựng, đang nghe Kiều Thạch lạnh lùng nói: còn chưa thấy bóng dáng một tên giặc Đông Đảo, chúng nó rõ ràng đang lẩn trốn đâu đây. Mình khởi trường tranh đấu sẽ lưỡng bại câu thương, chẳng phải giúp bọn nó làm gương đắc lợi hay sao? Ngô Chiếu cười ngạo: Cửu lão quỷ, người nhát gan chịu thua quách cho rồi, chớ lắm mồm tìm cớ lẩn tránh. Hắn về phe Cốc Trần, quyết ý tìm mọi cách té nước theo mưa. Cửu Thạch bị hắn chọt một câu, mày mặt đỏ lên vì tức giận. Y giống lên một tiếng hét vang: Lôi đế tử, người chớ có khá lớn lối, cái thứ như người chỉ đáng đi sách xếp cho ta. Ngô Chiếu khoát tay cười rộ: hay lắm, lão tử thích nhất sách xếp, lại thích hơn hết được cho Cửu lão quỷ người đôi dép thối tha này. Chẳng nói gì thêm, gã đã ào ào tung ra hai luồng trưởng lôi âm điện, một kích thẳng vào Cửu Thạch, một uốn cong vòng nhắm hướng Ninh Mất Không. Gã đồng lúc tấn công hai đại cao thủ, người xung quanh đều sửng sốt. Cửu Thạch hít vào một khẩu chân khí dài, tung ra một đám vân vụ bọc trọn trường kình lôi âm. Chân khí tàng chứa bên trong va chạm mạnh với điện kình kêu xoèn xoẹt, phút chốc đã hóa giải nội kình của ngọn trường. Ninh Bất Không vung cây gậy trúc, khẽ né lách mình, gậy trúc quét tạt ngang một tia chớp, nghe rắc một cái, các mảnh vụn trúc bắn ra tung tóe, cây gậy bị tiện đứt một khúc. Ninh Bất Không quạt hai ống tay áo rộng, hai đạo hỏa quang xẹt ra như một con thoi diệt cởi, nhanh tựa chớp giật. Phượng Hoàng Toa! Tiền Bích hối hả kêu lớn: hãy cẩn thận! Ngô Chiếu nhếch mép cười nụ, song trưởng dâng lên, hai đạo long điện xé gió bay ra. Không ngờ hỏa quang của Ninh Bất Không đang bay nửa chừng vùng quanh trở lại, xoắn vào hai con điện long, rồi chúng chia nhau một tả một hữu kích vào cạnh sườn Ngô Chiếu. Cùng lúc đó, hai đạo long điện vụt quay ngược trở về, chúng đi sau mà tới trước, đập thẳng lên hai làn hỏa quang. Một tiếng nổ đinh tai, khói bay mù mịt, những mảnh hạt kim loại bên trong Phượng Hoàng Thoa bắn tung tóe ra tựa thủ pháp tiên nữ tán hoa, dài khắp tám hướng. Một tiếng quát trầm đục như sấm đất, Ngô Chiếu thâu hồi song trưởng bước tạt ngang, còn âm long bay vào trong, còn dương long lượn bên ngoài, những mảnh kim loại đều bị đánh văng ngược ra xa. Lập tức từ song trưởng Ngô Chiếu bắn xuất hiện ra một số tia khói loè loé, công kích vào môn vũ khí mộc phích lịch của Ninh Mất Không. Những tiếng nổ như sấm không ngớt ầm ầm vang lên, nghe đinh tai nhức óc. Khói lửa chưa tan hẳn, loáng thoáng một hình bóng màu đen, rồi một số đạo thủy tiễn mảnh như sợi tơ lén lút ẩn mình trong khói tỏa mù mịt tấn công vào Ngô Chiếu. Ngô Chiếu không hay biết, hắn đang dốc toàn lực chiến đấu Ninh Bất Không. Lúc gã nhìn thấy đã không thể đối phó, gã chỉ kịp lách mình tránh né. Chợt thấy một bóng trắng phiêu hốt tiến ra, bướm trắng tung bay nhẹ như khói nhạt, lãng đãng hệt mây mù, phút chốc đã đan chằng chịt, đầy trời dậy đất, ngăn chặn các đạo thủy tiễn. Các thủy tiễn Kiều Thạch dùng đánh lén bị chặn đứng, hắn sợ bị cả hai bộ phong lôi tập kích. Lập tức lùi nhanh ra sau, rồi chập hai tay áo làm một. Hắn phóng ra hai luồng nước gồm nhiều quả thủy cầu trắng toát, gặp gió các thủy cầu bung tản mạn ra. Tà Phi Khanh vung mạnh mái tóc trắng né tránh làn nước. Trong tay hắn thấy xuất hiện một cây trường tiên trắng như tuyết. Hắn vung mạnh một nhát roi quất vào Kiều Thạch. Kiều Thạch tách rời hai tay áo, đẩy thêm ra hai làn nước nữa. Nhưng cây trường tiên phiêu phiêu như có như không uốn lượn, luồn lách giữa hai luồng nước, nhắm điểm vào mặt Kiều Thạch. Kiều Thạch thấy thế công quái dị của trường tiên, hắn không dám coi thường, cúi đầu né tránh, quên đề phòng đàn bướm trắng, bị chúng tập hậu, bất đắc dĩ phải toát ra quanh mình một làn hơi huyền minh quỷ vụ để tự che thân. Lợi dụng thời cơ, cây trường tiên lẳng lặng luồn vào uốn khúc ngoằn ngoèo nhằm điểm vào yết hầu của Kiều Thạch. Kiều Thạch vặn eo lưng, cúi đầu tránh ngọn roi, đầu tóc của hắn sổ tung ra cản ngọn roi lại. Rồi cực nhanh, Kiều Thạch quay tay chụp vào đầu ngọn roi, đang định vận sức để kéo về. Không dè ngọn roi đó ẻo uột đã gãy ra làm giam ba khúc. Phần nằm trong bàn tay Kiều Thạch chợt ơn ướt, nhìn lại thì ra đấy là một mẩu giấy. Kiều Thạch lập tức hiểu rõ nhủ thầm. Tiểu tử họ Tạ này lấy giấy chế thành roi, hèn chi roi bay nhẹ nhàng như sương khói. Rồi hắn nổi giận. Lấy roi bằng giấy đem đánh mình, tên tiểu tử này thiệt khinh người quá đáng. Lập tức hắn phóng ào ào hai trường, Tạ một màn quỷ vụ vừa giãn ra vừa co vào nhắm tấn công Tả Phi Khanh. Cây roi chỉ thần tiên là vũ khí do Tả Phi Khanh sáng chế. Trong vòng 10 trượng, gã dung hòa sức gió với phong kình, ngọn roi rất phiêu hốt. Nó nhằm thẳng thân trên của Kiều Thạch xoáy vòng, cuồn cuộn tìm cách điểm vào. Qua lại chừng 10 hiệp, đầu roi quét trúng rồi quấn vào cánh tay Kiều Thạch. Kiều Thạch không kịp suy nghĩ, y vận công định chấn đứt cây roi. Bỗng chỗ cánh tay bị roi quấn phát đau kịch liệt, cơ bắp hầu như muốn tê liệt. Kiều Thạch hoảng kinh, y luyện được thần công hộ thể vô tướng thủy giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trường lực quyền kinh không đả thương được y, vậy mà chỗ bị roi quấn phát đau tàn khốc, ngoài dự tính của y. Rồi y chợt hiểu, giấy có đặc tính thấm nước. Lúc chạm vào làn da, Tả Phi Khanh vận dụng chất giấy hút đi lớp thủy thần công hộ thể, xung phá qua vô tướng thủy giáp. Nội kinh trong roi khiến cho giấy trở thành cứng rắn như sắt thép. Lúc Kiều Thạch phát giác ra quỷ ý đó, y đã phải một mẻ đau và sợ. Cánh tay Kiều Thạch dịn máu, gã giận tím gan, định vận tùy kinh lên chống trả. Đâu ngờ Tả Phi Khanh không ham chiến. Đánh trúng địch thủ một roi rồi, gã tức khắc thu đầu cây roi về, vận phong kình lên, quét sàn sạt sát đất tấn công Đinh Bất Không. Phần roi đầu cây trường tiên thấm nước vụt đến nơi, bắn vung vẩy ra nhiều giọt nước li ti tựa hồ mưa bụi. Vì thủy khắc hỏa, thần thông hỏa bộ tối kỵ nước, Đinh Bất Không lúc đó đang bận đối phó Ngô Chiếu, lá bị đòn đánh lén ấy trở nên hết sức bối rối cập dập. Tả Phi Khanh mượn nước của thủy bộ đem tấn công lửa của hỏa bộ, cách thức vận chuyển xảo diệu, thuận theo lẽ tương sinh tương khắc thông thường. Ngô Chiếu xem qua, gã không khỏi cất tiếng hoan hô. Rồi khi thấy Cửu Thạch lén là lén lút ngầm tấn công Tả Phi Khanh, gã lớn tiếng quát: "Cửu lão quỷ, hai ta quần nhau một lúc cho vui." Rồi gã bỏ dở cuộc chiến Đinh Bất Không, tung lôi âm điện vừa tụ vừa tán, xuất một ngón sát thủ kích vô Cửu Thạch. Bốn người thoát cái đã thay đổi đối thủ, khi thì phong hỏa, khi thì phong thủy, lúc lôi thủy, lúc lại lôi hỏa, quần nhau như đèn kéo quân. Mà phong lôi có tính tương sinh, trong khi thủy hỏa tương khắc, cả bốn đều là đại cao thủ của bốn bộ. Nếu đấu tay đôi tất khó phần cao thấp. Nhưng chẳng phải vậy, hai người Ngu Tả từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành họ luôn sống kề cận bên nhau. Tuy thoạt nhìn, thấy họ có vẻ ưa cãi vã, thực ra tâm ý họ hiểu nhau. Nhất là từ sau vụ chuyển sinh phong lôi nơi Thiên Trụ Sơn, sự tương thông tư tưởng ấy lại gia tăng gấp bội. Hai lão Ninh Cửu ngược lại đều tính khí âm trầm. Họ tự tư tự lợi, miệng thì nói cùng phe cùng phái, bụng chỉ toan tính để người kia xuất lực. Khi bạn gặp hiểm, tất sẽ chẳng chịu xả thân tương cứu. Quân đấu khoảng 100 hiệp qua lại, hai người Ngu, Tả, phong lôi từ buổi chuyển sinh, giờ trở nên thần thông hợp nhất. Mỗi người thấy uy lực tăng tiến gấp bội. Hai lão Ninh Cửu, mạnh ai nấy lo cho mình, đơn thân độc đấu, dần dần kém thế, không chi trì được, càng lúc càng lọt vào tình trạng đối sức khổ chiến. Đấu thêm vài hiệp nữa, gò má Kiều Thạch lãnh một roi. Lúc bấy giờ thần công hộ thể vô tướng thủy giáp sớm đã mất, đầu roi thấm nước, cường mãnh không khác gì làm bằng da trâu da bò. Kiều Thạch chỗ má bị quyệt vào càng lúc càng nhức nhối đau buốt, khiến y gần xa nước mắt. Rồi y sợ trúng thêm một roi nữa, bèn bỏ mặc chuyện sống chết của Ninh Bất Không. Y quay người trốn chạy. Và lúc ấy, Ninh Bất Không đang cật lực cùng Ngô Chiếu ở thế sinh tử quan đầu. Kiều Thạch chạy mất, lão đã bị Bằng Hữu bắn đứng, phơi toàn bộ đằng sau lưng ra cho cây roi của Tả Phi Khanh. Tả Phi Khanh thừa cơ vụt mạnh cây roi, biến nó thành thẳng băng như một ngọn trường mâu, chọc vào huyệt Ngọc Trầm sau ót Ninh Bất Không. Trước mặt phải đối phó Lôi Âm Điện, phía sau bị Chỉ Thân Tiên điểm vào. Ninh Bất Không hiểu rõ, lão chẳng thể chống chọi được. Giữa cơn nguy cấp, Ngang Hồng lão cảm giác một cỗ kình khí nóng vụt qua, rồi trường kình này vòng lên trên ngăn chặn cả cây roi. Hộ khẩu Tả Phi Khanh bỏng rát, cây roi biến thành màu đen, rồi vô thanh vô tức nó hóa thành những tàn tro. Mặt gã tùy tốt cũng đã không hề thấy một chút đốm lửa nho nhỏ nào. Tức thì sau đó, gã bị một cỗ kình khí nóng bỏng kích vào, lực đạo của nó cực kỳ lợi hại. Gã kinh hoàng lùi thật nhanh ra sau, nửa vạt áo gã không thấy lửa mà tự dưng bốc cháy. Tả Phi Khanh vừa đứng vững, kịp thời dập tắt lửa trên tà áo. Gã đưa mắt nhìn quanh, thấy Ninh Bất Không nhờ biến cố đó đã bước được sang một bên. Lão đang chống gậy đứng thở hổn hển. Một thanh y thiếu nữ đang tay quyền chân cước kịch chiến Ngô Chiếu. Thiếu nữ chính là Ninh Ngưng. Mọi người trước giờ trông cô thân hình ốm yếu, thần sắc u uẩn, đã chẳng một ai để ý đề phòng cô. Hốt nhiên bằng một vài chiêu thức, cô không những đã cứu lão già cha cô thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo, cô lại còn phá hủy cây roi Chỉ Thần Tiên của Tả Phi Khanh. Rồi sau vài hiệp sử dụng một lộ trường pháp, cô đang đấu ngang tay Ngô Chiếu. Song trưởng Ngô Chiếu giàn giụa khói trắng dày đặc, trong khói loe loá ánh điện quang, tiếng nổ chan chát, thanh thế cực kỳ chắc tuyệt. Do bản tính nóng nảy, các lộ trường pháp của gã mang khí thế to, rộng, vung thẳng, tạt xéo, đều nổi cuồng phong đinh tai, tựa như sấm sét thiên lôi đang ào ào kích xuống. Ninh Ngưng xuất thủ lại chậm rãi, tiêu sái, như ánh cầu vồng bảy sắc người chiếu trên làn mây, những màu sắc hiếm thấy trong các màu lửa khói thế gian. Các mũi lửa dày đặc trong trường kinh của cô âm thầm lan tỏa. Hai người chiến đấu phong thái trái nghịch, xem chừng giằng co khó phân thắng bại. Tất cả người đương trường thảy đều kinh ngạc trước trận chiến. Gia phong một trập, mặt Ngô Chiếu bỗng một lúc một đỏ ửng lên, trên bầu bốc thẳng đứng một làn bạch khí. Áo gã đã lấm tấm đượm mồ hôi, gã chật bị Ninh Ngưng nhất trưởng kích tới. Mà Ngô Chiếu vô phương chiết chiêu sách dài, cũng không ngăn chặn được. Gã phải lùi một bước dài ra sau, Ninh Ngưng lại vỗ tới một trường nữa. Ngô Chiếu cũng tìm cách phản kích, khói và điện lôi trong trường của gã bị chặn đứng giữa đường, tự hồ đụng phải một rào cản vô hình, rồi bị bẻ gãy, dội ngược về. Thân hình khe khẽ run, Ngô Chiếu lại lùi thêm bước nữa. Lập tức cứ mỗi trường của Ninh Ngưng tung ra, Ngô Chiếu mỗi lùi lại một lần, cự ly đôi bên càng lúc càng xa. Sau 6 trường họ đã cách nhau chừng 3 trượng. Từng làn sóng hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra, ồ ạt xông đến tận chỗ những người quan chiến. Lúc đầu sức nóng tựa mặt trời cuối hạ, rồi dần dà nóng đến mức không sao chịu thấu, như lửa rực đỏ trong lò than. Hai người liên tục tung trường, Ngô Chiếu xuất thủ ngày càng chậm. Điện quang trong trường của gã vừa ra ngoài chừng vài thước đã bị tắt ngấm. Mọi người đều hiểu, gã đang xuống hạ phong. Ai nấy đều chẳng khỏi cảm thấy sự việc kỳ quái hết mức. Trong lòng cực kỳ lo âu, chẳng nhẫn nại được nữa, Tiền Bích hỏi. Mẹ, Huyền Đông đang sử dụng võ công gì thế? Ôn Đại cho mày không đáp, bà do dự rồi vụt lớn tiếng hỏi. Ninh sư đệ, Lệnh Ái đã luyện được vô minh thần công rồi sao? Ninh Bất Không cười âm trầm đáp. Nường nường có kiến thức khá tốt. Ôn Đại cau mày bảo, người không sợ thần công đó làm nguy hại đến cô ta sao? Ninh Bất Không thản nhiên đáp. Chẳng nhờ đến nường nường nỏ lắng, tiểu nữ đó đã tự có cách chế ngự. Ôn Đại đành lặng lẽ theo dõi Ninh Ngưng, nét lo âu hiện rõ trên mặt bà. Tiết Nhĩ chơi khá thân cùng Ninh Ngưng. Hắn nhìn thần thái Ôn Đại, đoán được tình huống thật nguy nan cho cô. Hắn chẳng thể dằn lòng cất tiếng hỏi. Nương nương, vô minh thần công rốt cục là thần công gì vậy? Sao nó lại có nguy hại đến Ngưng Nhi? Ôn Đại buồn rầu đáp. Thần công này do một tiền bối hỏa bộ sáng tạo cách đây hải con giáp. Dùng thần thông hỏa bộ tạo nên sức nóng. Bình thường các thứ lửa hữu hình rất dễ né tránh. Nhưng vô minh thần công, một khi luyện thành, đã tạo ra thứ lửa vô hình vô sắc. Lúc xuất thủ không có chấm triệu báo trước, có thể ở bất kỳ chỗ nào. Trên thì đánh rơi chim đang bay, dưới thì chết chìm cá đang bơi lội. Người bình thường bị kích phải, ngũ tạng sẽ cháy khô quắt, da thịt thành than. Chỉ có điều uy lực cực lớn, song hậu quả cũng để lại có chỗ hết sức tệ hại đến người luyện nó. Nghe giải thích, Tiết Nhĩ vội hốt hoảng. Tệ hại như thế nào? Ôn Đại trả lời. Sử dụng môn thần thông này sẽ cực kỳ hao tổn chân khí. Nếu xảy ra chân khí bị thiếu hụt, vô minh hỏa sẽ phản phé, đưa người sử dụng đến chỗ chết. Muốn tránh kiếp nạn đó, trừ phi có được một bẩm sinh tự nhiên, rồi còn phải tu luyện nội công cho có nguồn nội lực bất tận sánh ngang mãnh lực của trời đất. Mà trên đời này, mấy ai có khả năng đạt đến cảnh giới đó? Trước giờ món vô minh thần công, dù phương pháp chỉ dẫn đã có, chưa có đệ tử nào của hỏa bộ luyện thành. Ngay cả vị tiền bối của hỏa bộ đã sáng tạo ra nó, cuối cùng cũng chết vì thiếu chân khí. Tiết Nhĩ mặt mày tái mét, hắn dòm chằm chằm vào Ninh Ngưng lên tiếng kêu van. Ninh Nhi! Ninh Ngưng ra tay xuất trường rất phiêu giật, trường lực trầm trọng mà phát ra coi thật nhẹ nhàng. Ngoài thần thái thê lương quen thuộc, trước giờ cô đã chẳng để lộ chút nào sự khó khăn trong việc sử dụng thần công đó. Trái lại, Ngô Chiếu mồ hôi đổ rầm rề, mặt mày khổ sở, thần sắc lộ nét mỏi mệt của sự kiệt sức. Ôn Đại bất giác buông một tiếng kêu bằng di ngữ, bà nghĩ thầm. Thiệt là làm cho người ta không hiểu được. Trừ khi cái cô Ninh Ngưng này đã luyện thần phản hư ngay từ hồi còn nhỏ, rồi may mắn được thêm một trợ lực bất ngờ nào đó của thiên nhiên. Bà còn đang nghĩ, trên mặt Ngô Chiếu xuất hiện một quầng tử khí. Hai mắt gã trợn trừng, thân hình lảo đảo vài bước. Tiên Mịch thấy tình thế bất diệu, nàng vừa định xông ra, mắt đã thấy một bóng trắng lóe phóng ngang. Tạ Phi Khanh đứng tại nơi trận đấu lên tiếng. Để ta đấu tử vài hiệp. Tay áo gã phất lên, bướm trắng ồ ạt tuôn ra, tấn công vào Ninh Ngưng. Ngô Chiếu được cơ hội rảnh tay, gã lùi hai bước, rồi cũng không nhờ đến cánh tay nâng đỡ của Tiên Bích. Gã ngồi xếp bằng, sắc mặt khi trắng khi đỏ, nội thể bị hơi nóng bốc hừng hực, tựa hồ vừa từ trong nồi quả hấp bước ra. Nhìn những con bướm trắng, hàng mi thưa thớt của Ninh Ngưng khẽ nhíu lại. Nàng vung tà trường nhẹ nhàng vẽ một vòng bán nguyệt. Làn hơi nóng hực phát bùng lên, các con bướm giấy trắng ngần như tuyết vụn bốc cháy, cho than lả tả rơi xuống. Tạ Phi Khanh vất tay áo rộng một cái, cho giấy đã bị phong kình thổi tung bay mù trời đất. Tầm nhìn bị cản trở, Ninh Ngưng lùi lại một chút. Luồng gió mạnh của Tạ Phi Khanh lập tức chuyển hướng, nhắm vào sau lưng nàng. Giấy trắng ồ ạt theo gió tấn công vào. Ninh Ngưng lại lùi thêm nữa, tưởng chừng nàng muốn đưa trọn phần lưng ra cho đối thủ bắn giấy vào. Đồng lúc, Tạ Phi Khanh có cảm giác mấy đòn tấn công như lạc vào chỗ không người. Hình bóng Ninh Ngưng chẳng còn thấy đâu nữa. Tạ Phi Khanh bị thót tim, gã nhanh chóng phi thân lên cao. Vừa hay luồng hơi nóng tạt xít xoát vào bên dưới gót chân, hai đế giày bắt lửa, tỏa trong không gian một mùi cháy khen khét. Tạ Phi Khanh quát nhẹ một tiếng, triển khai thân pháp. Đang khi bên tả vụt chuyển qua bên hữu, gã như một làn khói mỏng, theo gió vật vờ, không đứng cố định ở nơi nào. Mặc thân pháp gã huyên hoặc ra sao, cước bộ của Ninh Ngưng chợt cũng có biến chuyển, cũng phiêu hốt tuyệt luân. Có khi không nhìn rõ người, toàn thân cơ hồ không có trọng lượng, như một lông chim bám sát theo hướng di chuyển của Tạ Phi Khanh. Tạ Phi Khanh trôi nổi đi đâu thì đi, Ninh Ngưng cứ bám sát theo thân hình gã. Tạ Phi Khanh cảm giác không khí quanh gã nóng hầm hập, bất kể gã bay lên cao, hạ xuống thấp, đều không sao thoát ra khỏi vùng khí nóng đó. Đám người Tây Thành chứng kiến quang cảnh, tất thảy đều há hốc miệng, không sao ngăn được nỗi ngạc nhiên. Đều không dè sao có cao thủ của hỏa bộ đã có thể luyện thành công được thần thông của phong bộ, đã thi triển trong không trung, đấu ngang tài ngang sức cùng Tạ Phi Khanh. Đôi hàng mi thưa thớt của Ôn Đại nhăn tít, bà chần chừ một chút rồi chợt dùng mình bả la lớn. Đúng rồi, nó là hỏa thân ảnh. Tiền Bích chẳng khỏi thắc mắc. Hỏa thân ảnh là cái gì vậy? Ôn Đại đáp. Đó là công phu mà một tiền bối hỏa bộ trong lúc quan sát lưỡi lửa thiêu cháy sự vật đã nghĩ ra. Nó thật kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi mức tuyệt diệu của nó. Thường thường, lúc cao thủ thi chuyển khinh không, di chuyển thân mình thể nào cũng bọc gió. Cao thủ luyện được hỏa thần ảnh sẽ có thể dựa theo chỗ bọc gió đó mà bám sát theo địch thủ. Địch thủ sang trái, sang phải, thân hình di chuyển đi đâu cũng đều bị bám cứng. Từ đó mới thấy thần thông phong bộ dựa vào sức gió, không gió là không xong. Cái thần pháp hỏa thần ảnh này đích thực là khắc tinh của phong bộ. Còn may, vô minh thần công cùng hỏa thần ảnh đều đòi hỏi và dùng phí phạm nhiều nội lực. Cả trăm năm nay, dù có nhiều người đã thử, song chẳng ai luyện thành công. Giải thích đến đấy, bà Ôn Đại dõi mắt vào hai đạo nhân ảnh trên không trung, mặt mày rầu rĩ. Bà tự hỏi, ngoài vô minh thần công cùng hỏa thần ảnh, nữ tử này còn ngón nghề nào khác nữa không? Thân hình Tạ Phi Khanh lững lờ trên không trung, dù đã hết sức, gã vẫn không sao thoát khỏi bị Ninh Ngưng bám chặt, lại còn lo phòng bị vô minh thần công cùng đồng trung kiếm. Sau một vài khắc, đầu vai và lưng đã trúng thương, nếu gã không nhờ chân khí hộ thể đã bị đánh bại từ lâu rồi. Nhưng bề ngoài hắn lạnh nhạt, bên trong nội tâm gã cực kỳ hiếu thắng, thả gãy quyết không chịu bị bẻ cong. Dù chúng thương cùng sức lực đang suy giảm làm khốn đốn, gã nhất định không chịu lên tiếng nhận thua. Lúc gã nghe được câu nói của Bá Ôn Đại, gã suy tính. Tả môn của nữ tử này chỉ dựa theo hơi gió mà vận dụng, nếu mình không làm ra gió, ắt nó chẳng hoành hành được. Gã lập tức chú ý, bèn thu gọn mái tóc lại, đáp xuống đất, di chuyển quanh đôi ba vòng, rồi đứng sững hẳn lại, gã uốn mình tung trưởng. Thần thông nàng dẫu cao cường, nhưng vì ít kinh nghiệm chiến trận và vì bản tính lương thiện, cộng chuyện đấu đá chẳng phải ước muốn của nàng, Ninh Ngưng bó buộc phải xuất thủ. Nàng thấy Tả Phi Khanh đáp xuống đất rồi, nàng cũng hạ mình xuống theo. Nàng đâu dè Tả Phi Khanh đánh một đòn cầu may, tung trưởng kích tới. Từ sau khi thoát ra khỏi Hắc Thiên Kiếp, nàng trở thành hết sức nhạy bén, đã có phản ứng cực nhanh. Nàng vung song trưởng ra, hai người bốn trưởng dính vào nhau. Thần công vô minh của Ninh Ngưng chuyển động đã gắn dính vào song trưởng của Tả Phi Khanh. Tả Phi Khanh cảm giác một luồng chân khí đang tìm cách xâm nhập nội thể, gã bất giác hoảng hồn, đôi gò má trắng nhạt của gã vụt hiện lên sắc hồng. Ôn Đại cũng tái mặt, ba thầm kêu, nguy to. Chẳng mấy chốc, da thịt toàn thân Tả Phi Khanh dần dần đường đỏ, các món tóc trắng trên đầu gã không gió mà lay động, rồi tóc tai gã từ từ rụ xuống, thớ thịt trên mặt cũng khẽ nhăn nhíu. Từ trong mắt xuất hiện một vài tia máu đo đỏ. Những người kiến thức cao, trông qua tình hình đều hiểu, Tả Phi Khanh muốn dùng nội lực thủ thắng, gã không chi trì được lâu. Chẳng mấy nỗi, đường đường một vị phong quân hầu, thể nào cũng chịu thảm bại dưới tay Ninh Ngưng. Dù đôi mắt mù lòa, Ninh Mất Không từ đầu đến giờ vẫn chú tâm lắng tai nghe ngóng, lão chợt vui vẻ nói. Còn đánh giỏi lắm, Ngưng Nhi. Hồi đó trong vụ truy diệt đệ tử hỏa bộ của mình, vụ hại chết mẹ con, phong bộ cũng đã có tham dự vào. Còn hãy nhanh chóng giết chết cái tên họ Tả đó đi, để tế điệu anh hồn chúng đệ tử hỏa bộ ta, làm mát lòng, hạ dạ mẹ con nơi chín suối. Mọi người nghe câu đó chẳng ai là không biến sắc. Cuộc tranh đua tỉ thí nội lực giữa Ninh Tả hai người, theo đạo lý giang hồ, người ngoài không được phép chõ mồm, nhúng tay, can thiệp vào trong cuộc đấu. Tiền Bích hết sức sốt ruột, hai bàn tay nắm chặt, mặt tái mét. Ninh Ngưng chăm chú nhìn Tả Phi Khanh. Cô biết, chỉ cần cô ra sức thúc đẩy vô minh nghiệp hỏa, nội trong khoảnh khắc, người nọ nếu không chết cũng sẽ bị khô cạn tinh huyết, mất trọn toàn bộ võ công. Nhưng vừa rồi cô xuất thủ vì chẳng thể đứng yên nhìn người cha già táng mạng, chứ ý nghĩ đánh bại hai vị chủ bộ phong lôi này quả thực không hề có trong đầu óc của cô. Đến nước này, đúng là thế lưng cọp chót cưỡi lên, khó lòng tuột xuống. Nghĩ đến đấy, cô đảo đôi mắt đẹp nhìn một vòng xung quanh, thấy gương mặt Mạc Ất, Tiết Nhĩ, Tần Chi Vị, Tô Văn Hương, Yến Vị Quy bọn họ. Cô lướt nhanh qua, khi ánh mắt chạm vào mặt Lục Tiệm, thấy gã đang chăm chú nhìn mình, thân sắc thập phần lo âu. Ninh Ngưng chẳng khỏi tự hỏi thầm, hắn đang lo sợ phong quân hầu đả thương mình chăng? Ý nghĩ vừa đến, cô chợt nghe Lục Tiệm mở miệng kêu, Ninh cô nương, Tả huynh là người tốt, cô đừng làm khó huynh ấy. Ninh Ngưng nghe vậy, trong tim xe sắt, cô chột xót nghĩ bụng, hắn chẳng hề lo ngại cho mình, chỉ e sợ mình đả thương phong quân hầu. Mải suy nghĩ, cô bị phân tâm, chân khí lập tức thoát ra. Tả Phi Khanh thong thả hít vào một khẩu chân khí, gã vận công phản kích. Phong kình vừa xâm nhập, Ninh Ngưng toàn thân rúng động. Ninh Mất Không nghe được sự khác lạ, lão sốt ruột quát hỏi, Ngưng Nhi, còn chần chừ gì nữa, sao không giết chết vứt tên họ Tả đó đi, trả thù cho đồng môn hỏa bộ? Ánh mắt Ninh Ngưng hết nhìn phụ thân, lại quay sang nhìn Lục Tiệm. Vài giọt lệ đã nhanh chóng ứa nơi khóe mắt. Tả Phi Khanh đang mặt đấu mặt cùng cô, trước hết cảm giác cô tự dưng nội lực suy giảm, rồi gã thấy cô rơi lệ đầm đìa, trong lòng gã không khỏi ngạc nhiên. Do đó gã ngừng thúc đẩy kinh khí tấn công, gã ngưng thần để chờ xem biến chuyển nơi cô ra sao. Rồi thấy Ninh Ngưng nước mắt quanh tròng, hít vào một khẩu chân khí thật dài, cô đột ngột thu hồi nội lực, lui ra sau chừng hơn một trượng, buồn rầu nói, Tả bộ chủ thần thông cao siêu, tiểu nữ từ thật xấu hổ không bằng được. Rõ ràng cô đang chiếm thượng phong, hốt nhiên chịu thua, mọi người đều lấy làm lạ. Biết rõ tính nết con gái, nghe cô chịu thua, mặt lão Ninh Bất Không lập tức biến sắc. Ninh Ngưng đến trước mặt lão, nhỏ giọng nói, cha, con thua rồi. Lời chưa dứt, Ninh Bất Không chợt vung tay và cho cô một cái tát tai thật nặng. Má trái Ninh Ngưng sưng vù, miệng rớm máu, đôi mắt bàng hoàng. Lục Tiệm vừa giận vừa sợ, nhưng cha đánh con là chuyện nhà người ta, không trái đạo nghĩa, gã người dưng chẳng thể can thiệp. Ninh Bất Không rào ai quát hỏi, Số nhà đầu, nói coi, ta dạy ngươi thần thông hỏa bộ để làm gì? Ninh Ngưng thấp giọng trả lời. Để trả thù cho đồng môn, để rửa hận cho mẹ. Ninh Bất Không rộng đầu gậy trúc đánh dầm xuống đất thét. Nếu là vậy, ta biểu mày giết nó, tại sao mày không chịu giết? Một thân võ công của mày coi như bỏ à? Mày chẳng thèm đếm gì đến chuyện rửa hận cho mẹ mày à? Ninh Ngưng cúi gằm, nước mắt chan hòa, từng giọt rơi xuống đất. Thấy thế, Sa Thiên Hoàn cười giả lả can. Ninh sư đệ bớt giận, đứa cháu gái này tuổi còn non, chưa hiểu việc đời. Dạy bảo nó đôi ba câu là được rồi, đâu cần đánh nó làm chi. Ninh Bất Không đáp. Con nhỏ này nói không nghe lời, rõ ràng đang thắng, sao lại chịu thua, coi thường ta, đánh mất uy phong của hỏa bộ ta. Vốn không hiểu duyên cớ, Tà Phi Khanh còn đang ngẩn ngơ đứng đấy. Khi gã nghe câu nói của Ninh Bất Không, gã bèn hừ lạnh một tiếng nói. Ninh Bất Không, ngươi đừng giày la cô ấy nữa. Ninh cô nương không thua, người thua chính là Tà Mỗ đây. Thần thông Ninh cô nương cao cường, Tà Mỗ thua, tâm phục khẩu phục. Trước giờ, mọi người ai nấy đều cho gã là kẻ tính khí kiêu ngạo. Đâu dè, vào lúc này, gã lỗi lạc lên tiếng nhận thua. Nhất thời, chẳng ai là chẳng kinh dị. Ninh Bất Không hết sức đắc ý, lão cười ha hả nói. Ha ha, là nam tử hán, chuyện được thua, Tà sư đệ nhấc lên được mà đặt xuống cũng được. Thật chẳng hồ thẹn là một bậc đại trượng phu. Tà Phi Khanh hử lạnh, quay về, đứng vào chỗ nhóm của mình. Ninh Bất Không đưa tay vuốt râu hoan hỉ nói. Còn ai không phục, chủ bộ thiên chủ, địa mẫu nương nương, hai vị đều thấy không phục, xin mời tỷ đấu cùng tiểu nữ một phen. Lão nói vậy vì trong lòng đã có tính toán. Lão biết Lục Tiệm mang ơn Ninh Ngưng. Thần thông Lục Tiệm cao cường mấy chẳng nữa, nhất định sẽ chịu thua, không thể ra tay tranh đấu cùng với con gái lão. Tài nghệ của bà Ôn Đại tuy cao, nhưng chưa chắc đã đánh lại Vô Minh Thần Công cùng Hỏa Thần Ảnh. Lúc này hai bộ chủ phong lôi đều đã bại trận. Nếu lão có thể đè bẹp hai bộ thiên địa, uy thế hỏa bộ sẽ trùm khắp Tây Thành. Nhờ đó sẽ xóa sạch những lỗi lầm tồi tệ của quá khứ. Quả nhiên Lục Tiệm nghe lão hỏi lộ vẻ do dự. Ôn Đại tiến ra cười nụ bảo. Tiểu Ninh sư muội thành xuất vu lam, khiến ai nấy đều khâm phục. Ôn Đại tuy bất tài, cũng xin được lãnh giáo cao chiều. Ninh Ngưng nghe nói cô dùng mình. Lúc cô còn bế ngừa, địa mẫu đã oai trấn võ lâm từ bao nhiêu năm trước đó rồi. Bây giờ phải giao phong cùng nhân vật truyền kỳ này của Tây Thành. Ninh Ngưng như lạc vào cõi huyễn mộng. Trong lòng rộ một cảm giác kỳ lạ. Cô còn chưa kịp lên tiếng trả lời. Hốt nhiên có một giọng nữ tử thanh khoát nói. Sư thừa vào lúc hiếu sự, đệ tử phải ra tay gánh vác. Trận này xin sư phụ để cho Tình Nhi được đấu tay. Ninh Ngưng thót tim. Cô đưa mắt nhìn, thấy Diêu Tình từ đám đông bước ra. Ánh mắt băng giá đang nhìn vào cô. Trong lòng Ninh Ngưng dấy lên một trận hoảng hốt. Cô quay người, ngước trông Lục Tiệm. Thấy gã cũng đang chăm chú dòm Diêu Tình. Mặt gã hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ôn Đại thoáng cau mày hỏi. Tình Nhi. Diêu Tình không chờ bà tiếp tục câu hỏi, cô nói ngay. Sư phụ hãy yên tâm. Trận này đệ tử nhất định không để người phải thất vọng. Một bước khinh thân, cô đã ra đến chỗ đấu, nhìn Ninh Ngưng cười nửa miệng. Ninh Ngưng hết sức ngần ngại. Mặt lão Ninh Bất Không trùng hẳn xuống, Diêu Tình đột nhiên xuất chiến đã làm mọi tính toán của lão chớt quất. Chẳng cần Ôn Đại nhắm mắt mạo hiểm cứu cô, Diêu Tình gặp nguy khốn, thế nào Lục Tiệm chẳng ra tay. Nói trắng ra, Diêu Tình ra trận chuyến này, cô ta bỏ qua chuyện thắng bại. Mục đích gài Lục Tiệm vào thế phải chọn lựa giữa cô ta và Ninh Ngưng. Khi cô ta lạc bại vào tay Ninh Ngưng, buộc Lục Tiệm phải đương đầu Ninh Ngưng phải xuất thủ. Lục Tiệm cũng hiểu rành đạo lý đó. Gã nhìn hai cô gái bất giác tim đập thình thịch, hơi thở khó khăn, đầu óc quay cuồng. Nếu Hoa Tình ngộ hiểm ta không thể không cứu. Chỉ là lúc đó mình phải giao thủ cùng Ninh Ngưng. Cô Ninh Ngưng có ân lớn tựa non, sao mình có thể đối đầu cô được? Gã càng nghĩ, càng thấy kẹt cứng. Hận không thể cất tiếng khóc òa thật to cho hả. Gã khắc khoải nhòm qua Ninh Ngưng, hy vọng cô không nhận lời tham gia trận chiến. Lục Tiệm chỉ thấy Ninh Ngưng ngẩn ngơ một hồi, rồi cô thê thảm nở một nụ cười gượng, chậm chậm chuyển gót chân, bước âm thầm đến đứng đối diện Diêu Tình. Lục Tiệm như vừa lạc bước, sa chân xuống một vực sâu ngàn trượng, trái tim gã dường như ngừng đập. Gã bất giác thở dài, nhắm nghiền đôi mắt.